Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585: Thổ hào ăn phát phúc lợi. An Lâm nhìn thấy Tiểu Hồng lôi kéo Hina chủ động tới đến bên cạnh mình, trong lòng một trận trấn an. Hắn tiếp tục mở miệng nói: Linh đan cùng linh quả chỉ là khai vị thức nhắm, kế tiếp còn có trọng đầu hí đâu. Nhiều linh đan như vậy linh quả cũng chỉ là khai vị thức nhắm, còn có trọng đầu hí. Một đám thú cưng đều là thần sắc kích động, liền hô hấp đều trở nên thô trọng rất nhiều. Đầu tiên là Hina, cái kia tiên khí tâm liên băng kiếm liền đưa cho ngươi, dù sao ta cũng không dùng được. Còn có cái này băng thánh liên, ngươi cũng cầm, cùng tâm liên băng kiếm đặt chung một chỗ tẩm bổ, có thể để cho tiên khí có nhất định tỷ lệ tiến giai giai đoạn càng cao hơn. An Lâm từ trong nạp giới lấy ra một đóa thánh khí quanh quẩn hoa sen, giao cho Hina. Hina cảm động hết sức tiếp nhận băng thánh liên. Nếu không phải trông thấy còn có rất nhiều thú cưng ở đây, nàng có chút thẹn thùng, liền khẳng định sẽ cho An Lâm một cái to lớn ôm. Sau đó là tuyết trảm thiên. Cái này ba cái bát phẩm tiên quả, băng phách hồng tiên quả, liền cho ngươi ăn, nó đối làm sâu sắc băng hệ cảnh giới có rất lớn tác dụng. Còn có cường kiện hồn phách, cảm ngộ băng thấu lực hiệu dụng. Ngươi cũng là chân lực cảnh đỉnh phong, nên hướng sói con nhiều học tập một chút, sớm ngày đột phá đến tạo thiên cảnh. An Lâm từ trong nạp giới lấy ra ba cái đỏ trắng tôn nhau lên tiên quả. Yên tâm đi chủ nhân, ta nhất định sẽ tức giận phấn đấu, dũng cảm tiến tới, thoát thai hoán cốt. Tuyết Trảm Thiên nhìn thấy những này tiên quả, nước bọt đều chảy ra, lập tức nhào tới. An Lâm nhẹ gật đầu, ngay sau đó từ trong nạp giới lấy ra một viên màu đồng cổ trùy thủ, giao cho Đại Bạch. Đại Bạch, đây là thượng cổ di vật thắng lợi thể ước thuẫn, tụ thắng lợi tín ngưỡng cùng thể ước lực vào một thân, có phi thường cường đại hộ chủ năng lực, ngươi giữ lại bảo mệnh dùng. Đại Bạch nghe vậy khẽ giật mình. An Nga, vậy còn ngươi? Uông, An Lâm cười nói, ta có hộ thể tiên khí Nam Thiên Băng Tàm Tiên Y, cái này lưu cho ngươi đi. Kỳ thật hắn còn có một cái cân nhắc khác, đó chính là Đại Bạch hiện tại cảnh giới vẫn còn tương đối thấp, cùng tăng cường công kích của nó, chẳng bằng trước bảo vệ tốt nó. Đại Bạch rất là cảm động nhận cái kia chủy thủ, nhét vào bên trái dùng lông chó vòng quanh. An Lâm lại lấy ra một cái toàn thân màu vàng vặn vẹo trạng vật thể, kia là hắn tại Đông Hải Long Đình chiến trường thời viễn cổ vật thu hoạch. Đây là kim cương hồn, sói con ngươi cầm, luyện hóa nó dung nhập ngươi trong cơ thể, có thể tăng cường thể phách, củng cố cảnh giới. Bạch Đao Lang Thần một mặt kích động nhận lấy kim cương hồn, rõ ràng là người hầu, An Lâm lại đối với nó như bình thường thú cưng như vậy. Cái này khiến nó trong lòng tìm được khó mà nói chạng lòng cảm mến. An Lâm lại đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Sửu, từ trong nạp giới lấy ra một cái áo giáp màu đen cùng một khối hơi mờ xương cốt. Mở miệng nói, Tiểu Sửu, đây là hắc tinh giáp, nó cùng ngươi khôi giáp dung hợp rèn đúc một phen, nói không chừng có thể có cơ hội hướng tiên khí phạm trù lột xác. Đây là không linh xương, hấp thu nó có thể cực lớn tăng cường xương cốt cường độ. Không linh xương vốn là An Lâm dự định mình dùng, nhưng là hắn đã có chiến thần thân thể, cái này vật phẩm liền có vẻ hơi dư thừa, vừa vặn có thể cho Tiểu Sửu sử dụng. Một mực có chút buồn bực Tiểu Sửu, nhìn thấy hai chuyện này vật thời điểm, rốt cục cười vui vẻ. An Lâm cho mỗi một kiện vật phẩm có thể nói đều phi thường chân quý, hơn nữa còn rất phù hợp trước mắt thú cưng tình huống, có thể vừa vặn đền bù thú cưng cần thiết, đó cũng không phải trùng hợp, mà là An Lâm bảo vật thật sự là nhiều lắm, từ bên trong chọn một chút, liền có thể tuyển ra phù hợp thú cưng cần thiết bảo vật. An Lâm cuối cùng đưa ánh mắt về phía Tiểu Hồng, trầm ngâm một lát, từ trong nạp giới lấy ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm toàn thân màu vàng, đó là một loại phi thường nhu hòa màu vàng. Nó vừa xuất hiện tại An Lâm trong tay, liền có một đầu cỡ nhỏ kim ô vờn quanh lưỡi kiếm. Băng hỏa âm dương tại lưỡi kiếm vận chuyển, tản mát ra một cỗ hùng hậu viên mãn ý. Đây là cực vũ thiên dương kiếm, trung giai tiên khí, từ thái cổ thần thú kim ô nghỉ lại huyền hàn mộ đạo thạch vì nguyên vật liệu chế tạo. Có thể chuyển âm dương, ngộ trường sinh, ta nhớ được ngươi tại tử tinh truyền thừa chính là kim ô đi. Dùng nó khả năng thích hợp hơn. Đây là An Lâm từ nhu cốc tuyết nữ trong tay đoạt tới tiên khí. Băng hệ viêm hệ đều có thể dùng. Nhưng là Tiểu Hồng chủ tu kim ô, rõ ràng thích hợp hơn nó. Chúng thú cưng nhìn thấy cái này tiên kiếm đều là không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt nóng bỏng nhìn qua. Rất hiển nhiên, lễ vật này mới là quý giá nhất. Trung giai tiên khí a. Cho dù là hợp đạo chân thần cũng không có khả năng nói đưa liền đưa đi. Trước đó cũng còn đưa một thanh sơ giai tiên khí cho Hina tới. Khả năng cũng chỉ có bọn hắn thổ hào chủ nhân mới có bực này quyết đoán. Chủ nhân, cái này quá quý giá. Ta cảm thấy ta không dùng vũ khí cũng được. Tiểu Hồng có chút do dự mở miệng nói. Đặt ta chỗ này cũng không dùng được. Bảo ngươi cầm, ngươi liền cầm lấy. An Lâm miễn cưỡng nhét vào cái này trường kiếm cho Tiểu Hồng. Chân thành nói, bình thường không có việc gì liền nhiều kiểm tra thanh kiếm này. Dù sao nó thế nhưng là từ thái cổ thần thú kim ô nghỉ lại đá ngộ đạo vì nguyên vật liệu chế tạo. Nói không chừng ngươi kiểm tra liền hiểu. Tiểu Hồng nâng lên đỏ rực đầu, một giọt bọt nước nhỏ xuất hiện tại đóa hoa phía trên. Nó chăm chú gật đầu, nũng nịu nói, ta nghe chủ nhân. An Lâm phủi tay, cười nói, tốt, phúc lợi đã phát xong. Các ngươi còn cần thứ gì? Cứ nói với ta, coi như ta trong nạp giới không có, cũng có thể đi cho các ngươi mua về. Ta không thiếu tiền. Câu nói này để một đám thú cưng đều là phấn chấn. Một người chủ nhân có tiền hay không không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là hắn hào phóng. Cái này rất được dân tâm. An ca vạn tuế. Gâu. Đại bạch giơ cao tay chó reo hò nói. Chủ nhân vạn tuế. Sói con đi theo nâng chảo phụ họa. Ngay sau đó. Tiểu sửu. Tuyết trảm thiên. Hina. Tiểu Hồng cũng đi theo hoan hô lên. Trong lúc nhất thời. Lầu nhỏ bên trong thành huyên náo sung sướng hải dương. An Lâm một mặt mỉm cười nhìn qua vui vẻ reo hò thú cưng nhóm. Một loại cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Cái kia, sư phụ, ta không có cái gì phúc lợi sao? Tiêu Trạch giật giật An Lâm góc áo. Một mặt đáng thương mở miệng nói. An Lâm thần sắc đọng lại. Nắm cỏ, kém chút đem cái này tiện nghi đồ đệ đem quên đi. Ha ha, làm sao có thể chứ? Ta còn là vì ngươi chuẩn bị một phần đồ tốt đâu. An Lâm cười ha hả mở miệng nói. Thật, Tiêu Trạch hai mắt phát sáng lên. Một mặt chờ mong, An Lâm liên tục gật đầu. Trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Nên chuẩn bị thứ gì cho đồ đệ? Hắn nhưng là phản hư trung kỳ đỉnh phong đại năng. Hơn nữa còn là thái cổ long tộc. Bảo vật gì chưa thấy qua. Thật thích hợp hắn dùng đồ vật, giống như rất khó tìm a. Mũ vương giả, không không không, bực này trang bức lợi khí muốn giữ lại mình dùng. Cửu huyền lửa thần châu, đây càng không thể nào. Đây chính là tiểu lan tiễn hắn. Hàn thiên lăng, long tộc giống như đối băng hệ không có hứng thú đi. Nhìn thấy An Lâm trầm tư, Tiêu Trạch có chút không xác định mà hỏi thăm. Sư phụ. Ngài có phải hay không còn chưa nghĩ ra? Làm sao có thể? An Lâm vung tay lên. Nạp giới hào quang lóe lên. Ngay sau đó, một đầu cực kỳ thô to cá trình tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dù cho đã chết đi, kia phản hư cảnh sở thuộc kinh khủng chấn động cũng làm cho đám người hô hấp trì trệ. Cái này tặng cho ngươi, An Lâm mở miệng nói. Tiêu Trạch khóe miệng có chút run rẩy. Sư phụ, cái này cá trình tiên không phải từ ta bảo khố lấy ra sao? Bắt hắn đã từng đồ vật đưa cho hắn. Loại cảm giác này luôn cảm thấy là lạ. An Lâm cười ha ha. Nạp giới lần nữa lóe lên. Xuất hiện một cái vung nồi. Không phải nói hiện tại trực tiếp tặng cho ngươi, mà là làm thầy tự mình xuống bếp, làm đồ đệ mà làm một bữa ăn ngon. Tiêu Trạch nghe vậy toàn thân run lên, ngơ ngác nhìn qua An Lâm. Nhìn thấy An Lâm kia nụ cười ấm áp, hắn đột nhiên có một loại nhạc cảm giác. Không có thân nhân, không có bằng hữu, nhưng là còn có một cái sư phụ đang bồi lấy hắn. Chúng thú cưng hai mắt cũng là bộc phát ra tinh quang. Đặc biệt là đại bạch cùng sói con, nước bọt đều chảy ra. Đây chính là cái chảo xử lý a. Cá trình tiên là phản hư thân thể, chất thịt vốn là đại bổ, có rất nhiều công hiệu bất khả tư nghị, lại thêm cái chảo kia cực kỳ đáng sợ hương vị tăng thêm. Cái này một buổi tối, một đám thú cưng ăn một bữa siêu cấp hạnh phúc tiệc. Về phần Tiêu Trạch, càng là trực tiếp ăn khóc, nói thẳng đây là nó vài vạn năm đến nếm qua đẹp nhất vị tiệc. An Lâm nhìn thấy vui vẻ hòa thuận toàn ra, cũng là cười vui vẻ. Loại cuộc sống này, giống như thật thật không tệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.